Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1009, ban thưởng. Sư Tôn sẽ đến không? Dẫn Hoang Tôn giả đứng tại Khảm Ly Chí Tôn bên người hỏi đến. Ta không biết, ta đưa tin cho Sư Tôn, nhưng vẫn chưa thu được Sư Tôn trả lời tin tức. Khảm Ly Chí Tôn nói đến đây, cười khổ một tiếng. Sư Tôn trên người bây giờ gánh vác dẫn dắt chư vị vĩ đại vô thượng đại năng giả xâm nhập khư giới. 9 tầng, đối kháng thái cổ khư thú trách nhiệm, tự lúc này lấy đại sự của hắn làm trọng. Phải biết, nếu như lần này bọn hắn xâm nhập khư giới 9 tầng kế hoạch có thể thực hiện, không chỉ có hy vọng tìm được vô thượng phía trên con đường, càng là có thể từ mặt bên nghiệm chứng bọn hắn có đối kháng thái cổ khư thú lực lượng. Một khi thái cổ khư thú có thể bị trấn sát, có thể bị hủy diệt, toàn bộ vũ trụ mênh mông cách cục đều đem từ đó sửa. Chúng ta sinh mệnh có trí tuệ tạo thành văn minh, đem lại không cần lo lắng khư thú hòa. Khư thú hòa a, một bên chịu giám tôn giả trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Ta sinh hoạt tinh cầu, chính là bị một đợt khư thú sinh sinh hủy diệt. Nếu như không phải sư tôn vừa vặn đi ngang qua, ta cũng sẽ theo chúng ta văn minh phá diệt mà táng thân tại khư thú trong miệng. Tinh không liên minh thống trị thời kỳ, quản lý hỗn loạn, rất nhiều thế lực năm bè bảy mảng. Rất nhiều nơi cho dù có khư thú họa bộc phát đều không có ai đi để ý tới. Sáu thánh điện thời đại các nơi có chuyên môn phụ trách tỏa chấn, nhằm vào khư thú tổ chức, có thể khư thú quân nhiều, khư giới bên trong cũng là không giờ khắc nào không tại sinh ra lấy khư thú. Cho dù lục đại thánh điện có ý thức tiêu diệt toàn bộ cảnh nội khư thú, nhưng tình không quá lớn, bằng mượn bọn hắn lực lượng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng nếu là có thể từ khư giới 9 tầng, tầng tầng hướng xuống tan rã khư thú hệ thống, chúng ta sinh mệnh có trí tuệ văn minh thế tất nghênh đón trước nay chưa từng có ánh dạng đông. Đúng, Khảm Ly Chí Tôn nhẹ gật đầu. Sở dĩ ta Chí Tôn bữa tiệc chút chuyện nhỏ này cũng đừng có kinh động sư tôn. Những người khác như Phong Trục Tuyết, Lạc Tẫn mấy người nghe, nhất nhất gật đầu, lập tức. Chí Tôn bữa tiệc tại Hắc Bạch Vô Thượng một đạo hóa thân tổ chức dưới. Tiến hành đâu vào đấy, lại thêm Nguyệt Tâm Chí Tôn, Liễu Trần Chí Tôn, Tàn Ngọc Chí Tôn từng vị trí cường Chí Tôn phụ trách phụ trợ phối hợp. Đến thăm Chí Tôn tự nhiên không có người nào dám ỷ vào thân phận mình nháo sự. Mà Khảm Ly Chí Tôn là chủ người, cũng là từng cái cùng ở đây Chí Tôn mời rượu. Không ngừng Chí Tôn, những ngày bình thường kia được cho quen biết tôn giả hắn cũng không có vắng vẻ. Từng cái cùng bọn hắn chào hỏi. Tại chào hỏi quá trình bên trong chẳng biết chẳng hay lại là đi vào Viêm Cương tôn giả trước người. Viêm Cương tôn giả năm đó ở Nhật Diệu khu lúc, suýt nữa có thể vào Lý Cầu Tiên danh nghĩa. Bất quá khi đó hắn không có chống đỡ cái khác Chí Tôn ném tới cảnh ô liu. Trước thời hạn một bước bái cái khác Chí Tôn vi sư. Đến mức hiện tại, tại Nhật Diệu khu bên trong biểu hiện xuất sắc hắn cho đến nay vẫn là cái tôn giả. Mà ẩn ẩn so với hắn còn kém bên trên một bậc Khảm Ly Chí Tôn lại là thành Chí Tôn. Hoàn thành vô thượng thân truyền, tương lai xa không nói. Chỉ chờ hắn đem nắm giữ 8 môn vô thượng pháp tu tới viên mãn. Tất nhiên có thể đăng lâm Chí Cường Chí Tôn hàng ngũ. Dù là thành tựu vô địch Chí Tôn cũng không phải việc khó. Đến lúc đó đừng nói là xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Liền xem như hắn sư tôn tại Khảm Ly Chí Tôn trước mặt, đều phải cung kính hành lễ chào hỏi. Nghĩ đến nơi này, Viêm Cương tôn giả không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết sẽ có loại kết quả này, vô luận như thế nào hắn cũng phải kiên nhẫn chống nổi vô thượng tiên khảo hạch. Như hắn có thể kiên trì, hắn hiện tại thành tựu Chí Tôn không nói, tương lai tiềm lực so với Khảm Ly Chí Tôn đến tuyệt đối còn hơn. hôm nay cử hành chí tôn bữa tiệc, bị hàng trăm hàng ngàn chí tôn quay chung quanh ở giữa nhân vật chính liền sẽ không là Khảm Ly, mà là hắn Viêm Cương. Đáng tiếc, cơ duyên bỏ qua, liền không trở về được nữa rồi. Chúc mừng, cuối cùng, Viêm Cương tôn giả cười lớn một tiếng, nâng chén lên, cảm ơn, chúc ngươi sớm ngày thành tựu chí tôn. Khảm Ly chí tôn bình tĩnh nói một tiếng, đối đãi hắn, tựa như đối đãi Nhật Diệu khu cái khác cùng giới nhân viên đồng dạng. Ý tứ chào hỏi một chút về sau, rất nhanh chuyển hướng hạ một người. Bất quá khi trận này yến hội cử hành đến phần sau kỳ lúc, một cỗ nhàn nhạt uy áp đột ngột từ trên trời giáng xuống. Cứ việc trận này uy áp cũng không mãnh liệt, nhưng tinh thần của mọi người cảm ứng bên trong lại phảng phất xuất hiện một tia sáng. Tự trên 9 tầng trời vương vãi xuống đến, trong chốc lát tràn ngập trong lòng mọi người. Ở đây trận quang mang dẫn đạo dưới, tất cả mọi người không cần dùng ánh mắt đi xem, liền có thể cảm ứng được một thân ảnh tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra. Trực tiếp giáng lâm đến chí tôn bữa tiệc hội trường. Nhìn thấy cái này đạo tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra thân ảnh, cùng hắn mang đến những thần dị kia cảm giác, nguyên bản lộ ra có chút náo nhiệt chí tôn bữa tiệc tựa hồ đột nhiên an tĩnh một giây. Sau một khắc, bầu không khí đột nhiên bộc phát, bị đẩy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Vô thượng tiên, là tinh không đệ nhất cường giả vô thượng tiên. Ta còn nhận ra, đó là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện vị thứ tư điện chủ. Có vô thượng phía trên danh hiệu vĩ đại tồn trên không tiên. Vô thượng tiên thế mà giáng lâm. Hơn nữa, còn là chân thân giáng lâm. Ta lại có thể có được hạnh nhìn thấy vị này thứ nhất vô thượng chân thân. Đây chính là vô thượng tiên a. Quả nhiên là nhân trung chi long. Một thân uy nghi chi thịnh tựa như vũ trụ mênh mông, thâm bất khả trắc. Nhìn thấy hắn, ta phảng phất thấy được một vùng vũ trụ tinh không. Tựa hồ hắn chính là tinh không chúa tể, hắn chính là vua vũ trụ. Loại này vĩ đại, quả thực có thể thỏa mãn chúng ta đối với trí cường giả hết thảy ảo tưởng. Đủ loại kinh hô phảng phất sơn hồng biển động, giống như tự rất nhiều trí tôn tôn giả, đám bất hủ bọn họ trong miệng truyền ra, mà nguyên bản tại kêu gọi khách nhân Khảm Ly chí tôn, Chịu Giám tôn giả, Dẫn Hoang tôn giả đám người chờ thì đồng thời đối với Lý Cầu Tiên hành lễ. Tham kiến sư tôn, không chỉ đám bọn hắn, ở đây sở hữu chí tôn, tôn giả, đám bất hủ bọn họ cũng là cho ép một chút thấp một mảng lớn. Hướng ngài gửi lời chào. Vĩ đại vô thượng tiên, không cần đa lễ. Lý Cầu Tiên ánh mắt từ này chút chí tôn, tôn giả, đám bất hủ bọn họ trên thân khẽ quét mà qua. Tại những người này, hắn còn chứng kiến mấy cái thân ảnh quen thuộc, như Chân Vũ chí tôn, Hoàn Quang chí tôn, cùng đột phá đến cảnh giới chí tôn Thiếu Đồng chí tôn các loại. Bất quá bây giờ hắn đã thành tựu vô thượng, tự nhiên sẽ không hạ trận cùng những này các chí tôn từng cái chào hỏi, chỉ là đối với lấy bọn hắn khẽ gật đầu. Mà theo Lý Cầu Tiên giáng lâm, Vinh Diệu Thánh Điện ở trong mấy vị khác vô thượng tự nhiên không thể thờ ơ. Vô thượng Trạm Uyên, vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Y Sơn Tẫn dồn dập hạ xuống hóa thân cùng hắn chào hỏi. Lý Cầu Tiên cùng những này vô thượng nhóm nhẹ gật đầu về sau, ánh mắt dừng lại ở Khảm Ly chí tôn trên thân. Hôm nay ngươi mới là nhân vật chính, chúng ta tất nhiên là không nên giọng khách át giọng chủ. Ngươi có thể dựa vào cố gắng của mình thành tựu vô thượng, ta thật cao hứng. Ngươi đã thành chí tôn, ta liền ban cho ngươi vô thượng chí bảo. Vô thượng chí bảo a, sở hữu các chí tôn một mặt ao ước. Một thành chí tôn liền có thể có vô thượng chí bảo bàng thân. Đây chính là chỉ có vô thượng thân truyền nhóm mới có thể có đãi ngộ. Mà lại, thường thường không phải mỗi một cái chí tôn đều có thể đạt được vô thượng ban thưởng vô thượng chí bảo, giống vô thượng y Sơn Tẫn đệ tử bên trong Cẩn Mộng Chí Tôn. Du Ảnh Chí Tôn, cho đến nay liền đều không có có vô thượng chí bảo. Kiện thứ nhất, là năm đó ta từng đã dùng qua vô thượng chí bảo Hằng Quang Chiếc Nhẫn. Cái này vô thượng chí bảo theo giúp ta vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Về sau vì tập hợp đại đạo thần thạch ta một trận đem bán. Mặc dù tại vô thượng bữa tiệc thời bị Trung Hòa vô thượng làm hạ lễ trả lại. Nhưng cũng không dùng được. Ta đem chuyển giao ngươi. Đa tạ sư tôn. Khảm Ly Chí Tôn cung kính đồng ý. Đem Hằng Quang Chiếc Nhẫn đón lấy. Hắn minh bạch cái này vô thượng chí bảo đối với sư tôn ý nghĩa. Đón lấy cái này vô thượng chí bảo. Cơ hồ đồng đẳng với nhận lấy vô thượng tiên một bộ phận truyền thừa y bát. Khảm Ly Chí Tôn tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ hạ được Hằng Quang Chiếc Nhẫn đang muốn đem cái. Này vô thượng chí bảo mang lên. Lý Cầu Tiên lại nói một tiếng. Chờ một chút, ta còn có kiện thứ hai vô thượng chí bảo ban cho ngươi. Kiện thứ hai, một kiện vô thượng chí bảo đã để những chí tôn kia trông mà thèm không dứt. Trước mắt hai kiện vô thượng chí bảo bàng thân, chư vị các chí tôn hâm mộ con mắt đỏ lên. Người tu có giới vương luyện thể thuật, mà ta gần nhất một thời gian lĩnh hội khư thiên chi chủ cái này môn vô thượng pháp cũng là có rõ. Giang cảm ngộ, đem phần này cảm ngộ dựa vào vật liệu đúc thành một kiện áo giáp. Ta mệnh danh là Khư Ngày Giáp, bộ áo giáp này, người hộ thân chi dụng, cảm ơn sư tôn. Khảm Ly Chí Tôn lại lần nữa hành lễ, rất cung kính đem Khư Ngày Giáp cũng đón lấy, trong thần sắc tràn đầy cảm động. Như vậy, ta lại ban cho ngươi thứ ba kiện vô thượng chí bảo. Thứ ba kiện, lần này, không ngừng những vô thượng kia, liền liền hạ xuống hóa thân vô thượng Hắc Bạch, vô thượng Yêu Sân Tẫn, vô thượng Trảm Uyên đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, đối với vô thượng nhóm đến nói muốn luyện chế vô thượng chí bảo vẫn là một kiện có phần hao tổn tinh lực sự tình. Chờ chút, nếu như Lý Cầu Tiên tại nguyên giới bên trong tiến hành thời gian gia tốc. Tốt a, luyện mấy món vô thượng chí bảo cái này thật không phải việc khó gì. Ta thứ ba kiệp vô thượng chí bảo chính là tham khảo quy tắc thần khí thời quang chi luân vận. Chuyển quy tắc luyện chế. Ta đem mệnh danh là hạt cát thời gian, quy lực, a, so năm đó cái kia ai dùng tuế nguyệt lưu tinh lớn hơn một chút. Vâng, chỉ cần là sư tôn ban tặng, đệ tử tất nhiên hào hào sử dụng, tuyệt sẽ không bôi nhọ cái này vô thượng chí bảo uy danh. Khảm Ly Chí Tôn lại lần nữa cung kính, tiếp nhận cái này vô thượng chí bảo. Như vậy, kế tiếp là thứ tư kiện vô thượng chí bảo. Lý Cầu Tiên nói, còn có, bốn kiện vô thượng chí bảo, ta tiểu tâm can có chút không chịu nổi, một màn này, vì cảm giác gì rất quen thuộc a. Cái khác các chí tôn lúc này đã không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn đầy đủ ý thức được bái đến một cái tốt sư phụ tầm quan trọng. Vô thượng tiên, thật sự là bỏ được a. Vô thượng Y Sơn Tẫn nói một tiếng. Ha ha, ta nhìn, vô thượng tiên đây là đang phát tiết năm đó đối đầu thái nhất thời oán khí thôi. Trên thực tế năm đó vô thượng tiên cùng thái nhất trận chiến đầu tiên lúc. Chưa chắc sẽ yếu tại thái nhất, cũng là bởi vì vô thượng chí bảo không sánh bằng hắn. Lúc này mới bị áp chế ở hạ phong. Hắn đoán chừng là không muốn để cho đệ tử của mình dẫm vào chính mình năm đó vết xe đổ. Vô thượng Hắc Bạch cười nói, năm đó ta làm sao lại không gặp được dạng này sư phụ. Vô thượng Y Sơn Tẫn cảm khái nói, mà lúc này đây, Lý Cầu Tiên cũng là đem thứ tư kiện vô thượng chí bảo ban cho Khảm Ly Chí Tôn. Đợi đến Khảm Ly Chí Tôn đem bốn kiện vô thượng chí bảo cất kỹ về sau. Hắn mới nói một tiếng, cứ việc theo vô thượng nguyên thủy vẫn lạc. Tinh không chí tôn bảng đã không tồn tại. Nhưng, ta đối với ngươi vẫn ký thác kỳ vọng. Hảo hảo tu luyện đi. Khảm Ly Chí Tôn dây hiểu. sư tôn cái này là muốn cho hắn thành tựu tinh không chí tôn bảng thứ nhất. Đệ tử tất nhiên dốc hết toàn lực. Khảm Ly chí tôn lại lần nữa cung kính hành lễ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ngược lại đằng không mà lên, đi hướng Y Sơn Tẫn Vô Thượng. Y Sơn Tẫn Vô Thượng đoạn thời gian này chủ trì thái khư thuật thôi diễn vất vả, không biết tiến độ thế nào. Đã hoàn thành thôi diễn, chính chờ cái khác vô thượng nhóm từng tái luyện thành đâu. A, Y Sơn Tẫn Vô Thượng vô tư đem thái khư thuật truyền cho những này vô thượng. Những này vô thượng không có bất luận cái gì nỗ lực sao được. Ta vừa nhìn Du Ảnh Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn bọn hắn đều không có gì vô thượng chí bảo. Gì đừng tới một chút phân phát xuống dưới. Liền nói là ta nói, chắc hẳn tại Vĩnh Hằng con đường dụ hoặc trước mặt, mấy món vô thượng chí bảo mà thôi. Những vô thượng kia sẽ không để ý, vô thượng Y Sơn Tẫn nghe cũng là lộ ra tiếu dung. Cái kia ta liền thay ta mấy vị kia đệ tử cảm ơn vô thượng tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.